Chương 1022, Thiểm Hôn Thiên Kim, 6. Túc chủ coi như nỗ lực ngàn vạn viên thực tình, Lạc Diệp Thành cũng sẽ không quên tiền bối bối, tương phản, tiền bối bối sẽ càng ngày càng trọng yếu. Hắn vốn là biết Đường Quả ưa thích hắn, lại lấy tình cảm để đả động đối phương, là không có dùng. Còn là túc chủ lớn đại thông minh, liếc thấy mặc. Đường Quả điểm phong phú thức ăn ngoài, ước chừng nửa giờ, bên ngoài vang lên gõ cửa thanh âm. Đường Quả ra khỏi phòng tới cửa cờ mở tới thức ăn ngoài thời điểm, Lạc Diệp Thành cu nở dê chịu tới động tĩnh, từ trong phòng đi ra, nhìn xem Đường Quả trong tay thức ăn ngoài, nhớ tới nàng hôm nay cu nở dê không chút ăn, trong mắt có chút áy náy. Thật có lỗi, là ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Không có việc gì, ngươi cái kia phần ta cũng cùng một chỗ điểm rồi. Đường Quả đem thức ăn ngoài bày ra trên bàn, ngước mắt đối Lạc Diệp Thành cười nói, đến ăn đi. Ta không đói bụng. Không đói bụng cũng phải ăn chút, thân thể không chịu nổi. Đường Quả khuyên, thân thể không chịu nổi, qua mấy ngày còn thế nào công tác phát sinh nhiều chuyện như vậy. Diệp Thành, ngươi cũng không thể như vậy sa sút tinh thần cả một đời. A Lạc Diệp Thành đi đến cái bàn bên cạnh, ngồi xuống, vẫn là không có động đua ý tứ. Dưỡng tốt thân thể, làm việc cho tốt, ngươi ưu tú như vậy, ngắn ngủi 5 năm liền hôn đến nước này, đã rất lợi hại. Ngươi ra mặt, đây chẳng qua là thời gian vấn đề. Lạc Diệp Thành trong mắt thất lạc thiếu chút, nhiều hơn mấy phần đấu trí, Đường Quả nói đu nờ dê, hắn xác thực muốn so rất nhiều người ưu tú nhiều. Ngưu Kim Lan trướng mắt ngươi xuất thân, hôm nay tại chỗ hỏi ngươi muốn 66 vạn lễ hỏi, cái này gọi ánh mắt thiện cận, ai cũng biết ngươi Lạc Diệp Thành là một chi tiềm lực. Chỉ cần cho ngươi thời gian, tương lai sẽ không kém. Lạc Diệp Thành có thụ cổ vũ, đã đang dùng cơm. Dù là tâm tình không hề tốt đẹp gì, nghe Đường Quả lời nói về sau, hắn khẩu vị tốt hơn chút nào. Lúc này, đã cảm giác được dạ dày có chút không thoải mái. Hắn nhìn xem trong chén cháo, trong lòng ấm áp, nhìn Đường Quả ánh mắt, nhiều hơn mấy phần áy náy. Hắn vẫn luôn biết, cái này phú gia thiên kim ưa thích hắn, chỉ bất quá hắn đại nhất liền cùng với bối bối. Đối phương biết hắn có đối tượng về sau, rất thản nhiên nói thật có lỗi, liền lui ra. Nhưng đối với hắn ưa thích, vẫn luôn không có thay đổi. 4 năm đại học, Đường Quả đều không có nói qua một cái bạn trai. Hôm nay hắn cũng là đột nhiên đầu óc nóng lên, liền cùng nàng nói muốn hay không cùng hắn kết hôn. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng của hắn có như vậy một chút hối hận. Cái này đúng nha, ăn no, đi tắm, thật tốt ngủ mở giấc, ngày mai lại là mới tinh một ngày. Đường Quả mặt mày cong cười, nghỉ ngơi 2 ngày, liền có thể tinh thần phấn chấn đi làm. Hệ thống, đi làm cho ngươi kiếm tiền sao? Lạc Diệp Thành hung hăng gật đầu, ta hiểu rồi. Như là đã cùng nàng kết hôn, hắn sẽ thử đi quên tiền bối bối, tất nhiên tiền bối bối lựa chọn là nàng mụ, hắn cũng không thể nói gì hơn. Cũng không thể bởi vì muốn cùng hắn kết hôn, để tiền bối bối trên lưng bất hiếu thanh danh. A muốn trách, thì trách hắn năng lực không đủ đi, vẫn như cũ để Ngưu Kim Lan không hài lòng. Nhớ tới Đường Quả cổ vũ lời nói, lúc trước hắn đủ rũ biến mất không ít. Ăn cơm tốc độ, đều nhanh rất nhiều. Cơm nước xong xuôi, Lạc Diệp Thành nhìn xem Đường Quả đem rác rưởi thu hồi đặt ở cửa ra vào, càng phát ra cảm thấy có lỗi với cái này thực tình ưa thích hắn cô nương. Nghĩ nghĩ, đem hắn một tấm thẻ cho mò ra, giao cho đối phương. Hiện tại hắn xác thực không có cách nào tiếp nhận cùng với nàng, hắn cần một chút thời gian. Mặc dù biết ngươi không thiếu tiền, ta cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng đây cũng là ta thái độ.